Nhà tôi thật sự có mỏ vàng. Chương 97, ngoại truyện 2 một phát dính trưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Diệp Vũ Lam. Đại Dung Dung và chồng livestream công khai khoe tình cảm tạo ra một kỳ tích. Tất cả sản phẩm mới của Saha bị giành giật hết trong ngày ra mắt. Thiếu điều được biên soạn vào sách giáo khoa marketing. Nikkei. Sản phẩm mới của Saha lên kệ chưa đầy 20 phút đã bị giật hết. Bão Đại Dung Dung khoe tình cảm quá đáng giá. Nikkei, một trong những tập đoàn truyền thông lớn nhất Nhật Bản. Đây là một tờ báo chuyên trong các lĩnh vực về tài chính, kinh doanh và công nghiệp. Ôn lại cho các bạn bỏ lỡ buổi livestream. Đây là lần đầu Đại Dung Dung livestream quảng cáo cho sản phẩm mới của thương hiệu nhà mình sau khi kết hôn. Tôi nhớ ban đầu phòng livestream chỉ có hơn 300.000 người xem. Cô ấy nổi tiếng với làn da trắng lạnh trong giới. Khuôn môi cũng xinh. Đánh màu gì lên môi cô ấy cũng đẹp. Nói thật là thử màu không có tính tham khảo. Hầu hết mọi người chỉ vào livestream ngắm nhan sắc của cô ấy. Sau đó cô ấy nói không tìm được người da vàng để thử màu. Mưa bình luận bèn bảo gọi chồng cô ấy tới. Vậy mà Đại Dung Dung lại thật sự mời chồng mình tới vì thương hiệu nhà mình. Tôi đã thấy nhiều blogger khoe tình cảm. Có nhiều blogger rất thích phát cơm chó. Trong ấn tượng của tôi, ngoại trừ lần đám cưới được livestream trên trang official, đây chắc là lần đầu tiên Đại Dung Dung phát cơm chó nhỉ. Sau đó, chồng cô ấy đã thử màu lên cánh tay. Chủ thớt lại xỉa sói thêm một câu. Chồng cô ấy cũng rất trắng. Cái cảm giác trắng ấm áp ấy. Nhưng trong phòng livestream đã không còn ai theo dõi thử màu nữa. Từ đầu đến cuối, hai người đó đều không đụng chạm chân tay. Có thể thấy chồng của Đại Dung Dung vẫn rất miễn cưỡng. Ban đầu tôi cũng cho rằng đến khi kết thúc livestream chắc sẽ không được thấy phát cơm chó gì đâu. Kết quả là chồng của Đại Dung Dung đột nhiên hôn cô ấy. Vừa đẹp trai vừa manly. Lúc đó phòng livestream gào thét điên cuồng. Chủ thớt đã lăn vài vòng trên giường. Sau đó, chồng cô ấy nói với chúng tôi rằng hy vọng chúng tôi ủng hộ nhiều hơn rồi đi mất. Để lại bóng lưng không màng danh lợi. Thả hình gif ở CMT2. Tôi chỉ chặn một số mưa bình luận quá khích. Không có tắt mưa bình luận. Sẵn tiện cầu xin một loạt hình rõ nét không có mưa bình luận. Mấy tấm hình động theo thứ tự từ lúc bắt đầu livestream. Đại Dung Dung đến gần ống kính cho xem màu môi. Lối trang điểm hàng ngày vô cùng nhẹ nhàng. Đường nét thanh tú. Lúc trang điểm nhẹ nhàng. Ưu thế tỷ lệ của cả gương mặt vô cùng rõ ràng. Xinh đẹp tự nhiên. Sau đó là chồng của Đại Dung Dung vào phòng. Rồi đến lúc hai người hôn nhau. Mưa bình luận vẫn spam miệt mài. Chỉ có thể đào ra cơm chó để ăn từ trong kẽ hở. Xem mưa bình luận mà tôi muốn nổ tung. Có ai có ảnh chụp màn hình không có bình luận không? Đến siêu chủ đề đi. Mấy ngày nay siêu chủ đề bùng nổ lượng truy cập. Toàn là xin hình. Blogger hàng đầu khu làm đẹp. Tổng giám đốc bá đạo quốc dân khu Nikkei của bạn. Cộng thêm hai nhan sắc thần thánh lên hot search dựa vào khuôn mặt. Hoạt động thường ngày đã dừng lại hết. Bình tĩnh nào. Hai người họ ở bên nhau đúng là mát lòng mát dạ. Nhìn thôi đã thấy phê người. Hội cuồng sắc đẹp ngỏ lời muốn ly. Ếm màn hình. Hội hóng hớt cả quá trình có lời muốn nói. Màu son đỏ trong lối trang điểm nhẹ nhàng của Đại Dung Dung trước khi bắt đầu đã rất xinh tươi. Cô ấy thật là trẻ trung. Dù đã kết hôn nhưng chẳng khác gì nữ sinh mười mấy tuổi. Buộc tóc đuôi ngựa và mặc áo hoodie vô cùng tràn đầy sức sống. Sau đó xem tiếp chồng cô ấy vào ống kính. Mặc dù chồng cô ấy không nói nhiều nhưng có cảm giác rất cưng chiều cô ấy. Nếu không sẽ không livestream quảng cáo với vợ vào cuối tuần đâu. Thật sự không phải đang đóng phim à? Bọn họ không định vào giới giải trí đóng phim thần tượng sao? Nếu đóng nhớ báo tôi biết nha. Đờ mờ tôi sẽ đu liền. Nụ cười nhân hậu của tôi bị gì khi xem ảnh chụp màn hình vậy? Tôi đã xem livestream cả một ngày. Thỉnh thoảng khi đi học lấy ra bình luận. Bạn cùng phòng tưởng tôi bị điên rồi. Saha có cần mời người mẫu chụp hình quảng cáo nữa không? cắt đại một tấm hình trong video ra là có thể làm poster rồi. Chị gái ngoài 20, xinh đẹp, trong nhà có mỏ, đờ mờ chồng còn là thái tử bất động sản tự lực cánh sinh. Mỗi một điểm đủ khiến em gato rồi. Thật là xứng đôi, em Dung đẹp quá, đẹp như tiên nữ, kết hôn rồi mà không thay đổi gì. Fan kỳ cựu bật khóc. Độ hot của livestream lần này kéo dài rất lâu. Cửa hàng của Saha vẫn luôn bổ sung hàng hóa, nhưng vẫn không đủ hàng. Cách nhìn của Dung Dung về thẩm độ dần dần thay đổi. Nếu nói về tiếp thị, chồng cô mới là thiên tài tiếp thị trăm năm hiếm có. Đầu tư bất động sản vốn dĩ cần phải tự tạo cho mình sức nóng. Chỉ khi độ hot của khu đất tăng lên, chung cư mới có thể bán chạy. Chung cư càng bán hết nhanh, giá nhà tự nhiên sẽ tăng theo. Bề ngoài trông thẩm độ có vẻ thanh cao, là một doanh nhân kín tiếng, sống tách biệt với thế giới. Thật ra lại biết cách lăng xê hơn ai hết. Khi nào nên tạo chút điểm nhấn, khi nào nên marketing bỏ đói. Anh hoàn toàn được xem là bậc thầy kinh doanh của Dung Dung. Bản thân anh cũng có một thương hiệu mỹ phẩm dưới trướng mình. Ngoại trừ doanh số bán hàng của Tự Thuần trong gần 2 năm qua tăng lên, độ hot vẫn chưa thể đánh bại các thương hiệu uy tín khác đang hoạt động trên những nền tảng trực tuyến lớn. Chủ yếu là vì thẩm độ chỉ là một ông sếp ngồi rung đùi. Quyền quyết định chính của thương hiệu vẫn giao cho Ôn Hòe An phụ trách. Thương hiệu này là do một tay Ôn Hòe An sáng lập. Anh ta hy vọng thương hiệu sẽ phát triển từng bước. Đương nhiên thẩm độ cũng chỉ để mặc anh ta tự do phát triển. Saha dưới trướng Dung Dung lại được xem là thỏa mãn tham vọng của anh đối với ngành công nghiệp hóa chất hàng ngày. Mỗi lần cầm theo bản kế hoạch kinh doanh đến thư phòng tìm thẩm độ, Dung Dung đều cảm thấy mình giống như một học sinh ham học hỏi. Ngồi đối diện nghe anh trao đổi thẳng thắn, cô có cảm giác mỗi câu đều là trọng điểm, phải ghi chép lại và học thuộc lòng toàn bộ bài văn. Vậy em có dự định gì cho bước tiếp theo? Dung Dung đang phân loại những danh ngôn kinh doanh của thẩm độ. Bất ngờ nghe thấy thầy thẩm đặt câu hỏi, cô ngỡ ngàng ngẩng đầu lên, hơi ngượng ngùng, anh có chắc muốn nghe không? Thẩm độ gật đầu, em nói đi, Dung Dung thành thật trả lời. Anh chịu làm người mẫu quảng cáo cho thương hiệu của em không? Thẩm độ nhướng mày, yết hầu chuyển động, dửng dưng đáp, không, vậy em không còn gì để nói. Dung Dung nằm trên bàn, ngón tay nghịch cây bút của anh. Bước đầu tiên đã thất bại. Thẩm độ gõ xuống mặt bàn, vẻ mặt thản nhiên, ngoài sai khiến chồng em làm nhân công rẻ mạt. Em không còn cách nào khác sao? Dung Dung nhún vai, khẽ đáp. Cứ từ từ đi, bất kỳ thương hiệu nào cũng cần trải qua nhiều năm phát triển và cải tiến. Độ hot của bây giờ chỉ có thể kéo dài một thời gian. Dần già sẽ chẳng còn ai quan tâm đến nữa. Em không muốn Saha chỉ là thương hiệu nổi tiếng trên mạng oanh liệt một thời. Vì vậy kế hoạch tiếp theo của em là bán hết đợt hàng này. Sau đó cố gắng nghiên cứu các sản phẩm mới. Thẩm độ nhếch môi, không nói gì. Anh nghĩ giấc mơ của em có thể trở thành sự thật không? Muốn nghe sự thật không? Muốn. Thẩm độ lắc đầu. Anh không biết. Rõ ràng Dung Dung không hài lòng với đáp án này. Lừa gạt em cũng được mà. Thẩm độ điềm nhiên nói. Không có ai biết mình thành công hay không từ lúc bắt đầu. Nếu sợ thất bại, tốt hơn hết đừng nên bắt đầu. Dung Dung sững người. Không ngờ anh lại nói ra câu tuyệt tình như vậy. Nhưng em đã bắt đầu rồi. Thẩm độ cười với cô. Tiến về phía trước. Đừng quay đầu lại. Dung Dung dựa lưng vào ghế. Trong lòng hơi xúc động. Ngoài miệng vẫn ngang bướng. Dĩ nhiên em biết lý lẽ này. Nhưng em chỉ muốn nghe anh tâng bốc em thôi. Thẩm độ giờ khóc giờ cười. Cô đứng dậy đi tới sau lưng anh. Vòng tay ôm lấy vai anh. Nhẹ nhàng để lại vết cắn trên vành tay anh. Nào. Động viên em chút đi. Thẩm độ xoa đầu cô. Sợ cái gì chứ? Có anh ở đây. Dung Dung hôn mạnh lê. N đỉnh đầu của anh. Lời cam kết này bổ ích hơn là lời động viên. Bà thẩm còn câu hỏi nào không? Dung Dung mỉm cười lắc đầu. Hết rồi. Cảm ơn sếp Thẩm đã giải đáp thắc mắc cho em. Thẩm Độ ôm lấy eo cô, để cô ngồi trên chân mình, vẻ mặt thư giãn. Vậy bây giờ đến lượt anh hỏi. Anh muốn hỏi gì? Chúng ta nghỉ ngơi được chưa? Dung Dung nhìn vào màn hình máy tính đối diện anh theo bản năng. Thế mà đã lã rạng sáng. Tiết học này đã quá lâu. Vậy thì nghỉ ngơi thôi. Hai người trở về phòng ngủ. Dung Dung vùi mình vào chăn. Chắc lúc nãy vận động não nhiều. Cơn buồn ngủ nhanh chóng kéo tới. Sau khi nằm xuống chưa được bao lâu, hô hấp của cô dần dần ổn định, từ từ chìm vào giấc ngủ. Sau đó lại mơ màng bị người ta kéo ra khỏi chăn. Cô lơ mơ hỏi, không phải nói nghỉ ngơi sao? Không ngủ được, người đàn ông nhéo mũi cô, nói bằng giọng gió khàn khàn. Cho anh nhé, trước giờ Dung Dung không từ chối nổi yêu cầu này. Sau đó khi đang điên đảo thần hồn, đột nhiên anh dừng động tác. Dung Dung bất mãn mở mắt ra, chất vấn anh nhanh như vậy từ khi nào thế? Thẩm Độ bực bội cầm lấy đồ kế hoạch hóa gia đình trên tủ đầu giường, hơ hơ trước mặt cô, chắc anh cũng hơi gấp gáp. Gò má ửng đỏ, lồng ưng ực phập phồng dữ dội, cơ bắp săn chắc tiết ra một ít mồ hôi. Người đàn ông vén chăn lên, anh đi lấy. Dung Dung muốn ngăn cản anh, nhưng trên người Thẩm Độ không có chỗ nào để túm lấy. Nhưng cuối cùng cô vẫn túm được. Thẩm Độ rên hừ, hạ giọng cảnh cáo, buông anh ra. Dung Dung đuối lý, ngoan ngoãn buông tay ra, lẩm bẩm, bỏ đi, không cần cũng được. Đêm đó, cô cảm thấy rất thoải mái, nhưng sau đó cô đã hối hận. Đúng là một phát dính trưởng. Cuối cùng Thẩm Độ đã chứng minh cho Dung Dung thấy anh không hề thua kém Từ Đông Dã. Hết ngoại truyện 2, cách chương.